Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Thôi muốn yên lặng khép lại này bổn quyển sách, có thể nói, hắn thật sự không muốn tin tưởng những người này có phi lưu bên kia nội gian. Chính là phí qua trăm cay ngàn đắng truyền quay lại tới tin tức sẽ không có giả. Còn nữa tới nói, nghịch âm minh bên kia ba lần bốn lượt cướp đi địa phủ người. Tin tức không khỏi cũng có vẻ quá mức linh thông. Thấy thế nào, địa phủ bên này đều là xảy ra vấn đề. Huống chi phi lưu người này bảo thủ hào đại hỷ công. Hắn nếu là thật sự có một cái tâm phúc thực lực siêu quần. Tuyệt đối không có khả năng cất giấu, mà là sẽ tiêu phí đại tài nguyên ở cái này tâm phúc trên người mới đúng. Nhưng hiện tại vấn đề là, rất nhiều người đều biết phi lư còn cất giấu một người. Nhưng là ai cũng không biết người này là ai. Nếu muốn nói căn bản không có người này lời nói, phi lư cũng không có khả năng vì một cái không thể hiểu được không tồn tại người ước chừng làm trăm. Năm công phu, chỉ là người này sẽ là ai đâu. Phi lư bên kia ở tìm địa phủ bên này gian tế. Địa phủ bên này lại làm sao không phải ở tìm nghịch âm minh bên kia gian tế. Trước mắt tới nói, chỉ là trước nhìn xem nghiêng ngả mà cái nào sẽ trước tìm được thôi. Thôi muốn thở dài một hơi, tổng cảm thấy chính mình là thật sự già rồi. Nếu không hắn cũng học nghiệt kính đài giống nhau, không có việc gì đi hưu cái giả hào. Chương 139 Ngô Bất Lạc bọn họ bị Tề Ngọc bắt tráng đinh. Muốn hỗ trợ cùng nhau viết cái kia muốn mệnh kế hoạch thư. Giảng đạo lý, này cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Hắc Bạch Vô Thường tiền lương lại chẳng phân biệt cho bọn hắn. Dựa vào cái gì bọn họ muốn tham dự tiến vào? Ta tưởng các ngươi khả năng không biết, các ngươi hiện tại đều là thập phần nổi danh nhân vật. Tề Ngọc cười lộ ra một hàm răng trắng. Hiện tại toàn bộ địa phủ âm quan đều biết các ngươi gần nhất đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Một đám đều đến ta trước mặt muốn các ngươi qua đi hỗ trợ làm điểm việc. Các ngươi vài người kiểm tra đánh giá biểu đều ở ta nơi này. Không nên ép ta, bằng không ta thật sự đem các ngươi một đám đánh tan ném tới khác âm quan nơi đó, cái gì hỗ trợ. Làm việc nhi, nói trắng ra là chính là muốn lăn lộn bọn họ một chút. Ý tứ từ bọn họ trong tay khấu một chút đồ vật ra tới bái. Không có biện pháp, ở âm quan nhóm phổ biến khốn cùng dưới tình huống, lập tức toát ra nhiều như vậy giai cấp tư sản địch nhân. Khẳng định là phải bị quân chúng đả đảo. Ngô Bất Lạc rụt rụt đầu, không dám lại cùng Tề Ngọc đối nghịch. Ta tưởng, Tề Ngọc tiền bối không chỉ có chỉ là hy vọng chúng ta hỗ trợ. Hẳn là cũng là muốn cùng chúng ta cùng nhau đem cái này nội gian tìm ra đi. Rốt cuộc chúng ta cũng coi như là trải qua quá. Xưng đến thương là đương sự. Nghịch âm minh từ chúng ta trong tay đoạt người cũng không phải một lần hai lần, Sở Nhạc tiếp nhận. Tề Ngọc đưa qua bút, chậm gì gì nói, Sở Nhạc, người cũng nhận quá nhanh. Tốt xấu cùng Tề Ngọc trước thương lượng giá, Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc vẫn là trước sau như một phá sản. Đây là thật tốt xảo trá cơ hội a. Ngô Bất Lạc, người đủ rồi, Tề Ngọc quả thực muốn giết chết hắn. Chỉ là hiện tại nhiệm vụ quan trọng, chỉ có thể trước phóng Ngô Bất Lạc một con ngựa. Hiện tại, các ngươi mấy cái chạy nhanh lăn lại đây. Đem các ngươi đang đi tới cái kia yêu hồn sở tại phía trước thấy người nào nói gì đó lời nói đều. Một năm một mười viết ra tới. Ta nhìn xem biết các ngươi rời đi tin tức người đến tột cùng có nào mấy cái. Bọn họ bảy người đều không phải cái gì thích nói hưu nói vượn tính tình. Theo lý thuyết hẳn là không đến mức để lộ tiếng gió mới đúng vậy. Mọi người đành phải ngồi ở cái bàn trước mặt, liều mạng bắt đầu hồi ức chính mình rốt cuộc cùng ai nói gì đó lời nói tới. Tề Ngọc tiền bối, không thể cấp cái nhắc nhở sao? Mộc Sơ Nhất đối mấy thứ này rất là phiền chán. Biết chúng ta rời đi cũng có không ít người đi, đại bộ phận cùng chúng ta không có gì giao thoa. Ta cũng rất ít cùng bọn họ nói qua, Tề Ngọc nhíu mày nói. Kỳ thật liền tính bọn họ không biết, chỉ cần đi theo các ngươi hành động tìm, cũng là có thể bại lộ ra rất nhiều đồ vật. địa phủ lớn như vậy, muốn mỗi một cái phân đoạn đều làm được thiên y vô phùng là không có khả năng, địa phủ âm quan nếu là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khẳng định là yêu cầu ký lục, huống chi Ngô Bất Lạc bọn họ đi còn có khả năng là phi lư bí mật cứ điểm chi nhất. Thời gian lại trường, tự nhiên phải làm hảo nguyên vẹn ký lục, miễn cho đến lúc đó xảy ra sự tình địa phủ bên này nghĩ cách cứu viện trễ. Có được loại này điều tra quyền hạn âm quan tương đương rất ít. Cơ hồ mỗi người đều là Tề Ngọc bạn tốt, ở không có chuẩn xác chứng cứ dưới tình huống. Hắn là không muốn hoài nghi này đó ở chung nhiều năm đồng sự. Nếu có thể từ bọn họ nơi này biết được một cái tương đối trùng hợp người. Như vậy nói không chừng là có thể trước tiên phát hiện. Lữ Hồng Anh tiến vào thời điểm, liền thấy Ngô Bất Lạc bọn họ mấy cái cắn cắn bút. Gãi đầu, thực chướng tay gai mát, lập tức ho khan vài tiếng. Ý bảo bọn họ tư thái đoan chính điểm mà ni này đều giống cái bộ dáng gì. Khụ, Hồng Anh, ta làm cho bọn họ sắp xuất hiện nhiệm vụ phía trước gặp được người nào nói gì đó lời nói đều một. Năm 1-10 viết xuống tới, Tề Ngọc cũng không phải không có lương tâm. Ít nhất ở ngay lúc này vẫn là nguyện ý nói một câu công đạo lời nói. Rốt cuộc sự tình cũng qua đi lâu như vậy. Muốn hoàn chỉnh nhớ lại tới là tương đối phiền toái. Đây là ngươi kế hoạch tính nội dung. Lữ Hồng Anh khinh bỉ nhìn thoáng qua Tề Ngọc. Ngươi này không phải đầu cơ trục lợi. Hừ, Tề Ngọc đánh gãy Lữ Hồng Anh nói. Này như thế nào có thể xem như đầu cơ trục lợi đâu. Ta chỉ là đơn thuần từ mỗi người suy luận chung phân tích một chút nội gian khả nghi người được chọn. Đây là chính thức nghiên cứu. Tự nhiên cũng có thể viết đến kế hoạch thư thượng, Lữ Hồng Anh vẻ mặt hờ hững. Mặc cho Tề Ngọc thổi cái ba hoa chích chòe, từ trước kia chính là như vậy. Tuy rằng đều là hắc bạch vô thường, nhưng là Tề Ngọc người này trước kia thời điểm nhưng nửa điểm đều không thể so Ngô Bất Lạc gây họa. Bản lĩnh kém, kia kêu một cái hỗn loạn, ngay lúc đó Lữ Hồng Anh cực kỳ chướng mắt như vậy một cái gia hòa. Không nghĩ tới trời xui đất khiến ngược lại đương cộng sự. Thật là trời xanh lầm người. Lại nói tiếp, ta rời đi thời điểm. Vừa lúc gặp một cái đặc biệt văn tĩnh nữ hài tử, Ngô Bất Lạc ký ức chậm rãi quay lại. Nữ hài tử kia không cẩn thận cùng ta đụng phải. Nàng trong tay pháp khí còn bị phòng ta. Nàng nói muốn đưa ta đi bệnh viện. Ta không có phản ứng nàng. Chỉ là muốn 1000 công đức bồi thường phí, kỳ thật lúc ấy Ngô Bất Lạc là muốn nhiều xảo trá một chút, bất đắc dĩ cái này nữ hài tử nhìn thật sự không giống cái kẻ có tiền bộ dáng. Ngô Bất Lạc cũng liền không có hỏi nhiều, cẩn thận lại nói tiếp, cái kia miệng vết thương hắn ăn một viên đan dược phục hồi như cũ. Đan dược giá trị 1000 năm công đức, vẫn là hắn mệt, nữ hài tử rất đáng yêu. Cho nên mệt một chút liền mệt một chút đi. Vậy ngươi nhớ rõ cái này nữ hài tử trông như thế nào sao? Tề Ngọc chạy nhanh dò hỏi. Không rõ ràng lắm, liền nhớ rõ nàng mang một cái kính đen, Ngô Bất Lạc nhún nhún vai. Lúc sau ta liền trực tiếp đi trở về. Một người đều không có thấy, ta cũng gặp một cái thú vị âm quan. Còn cùng hắn hàn huyên thật lâu thiên. Bất quá chúng ta lưu đến cơ hồ đều là chút bùa chú đan dược sự tình, Tào Phàm hồi ức nói. Hơn nữa hắn hiểu được rất nhiều, còn đề cử ta mấy khoản đặc biệt dùng tốt bùa chú đâu. Tề Ngọc vội vàng đem Tào Phàm nói ghi nhớ, chỉ cảm thấy người này không phải giống nhau xuẩn, ngu ngốc, ngươi lòi, Ngô Bất Lạc mắt trợn trắng. Ngươi khẳng định do hỏi ra nhiệm vụ phải dùng một ít đan dược hoặc là bùa chú tính giới so đúng. Hay không, ta, này đại bộ phận âm quan đều sẽ hỏi như vậy đi, Tào Phàm phản bác nói. Không lưu ra nhiệm vụ dùng đồ vật, chúng ta đây lưu cái gì? Chỉ là ngươi một người đương nhiên không sao cả, nhưng nếu là đồng thời một cái trong đội ngũ vài cá nhân đều ở mua đan dược gì đó đâu. Ít nhất có thể xác định chúng ta sẽ ở nào đó thời gian rời đi, Sở Nhạc không chút để ý trả lời nói. Hơn nữa đang nói chuyện thiên thời điểm dễ dàng nhất bại lộ tin tức. Nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, Tào Phàm trợn mắt há hốc mồm mà ni các ngươi những người. Này đều sống khôn khéo, nhưng là phiền toái các ngươi ngẫm lại, ta ở các ngươi trải qua sự tình thời điểm còn ở đau khổ tu hành đâu. Cho nên ta thật sự chơi không chuyển các ngươi nhân loại kia một bộ. Tào Phàm xua xua tay, tỏ vẻ chính mình thập phần vô tội, này nói chưa dứt lời. Nói xong lúc sau phát hiện đại gia thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít toàn bộ đều gặp nào đó trước kia. Không có gặp qua người, hoặc là từng có thân thể tiếp xúc, hoặc là từng có tin tức giao lưu. Giả thiết đây là một cái đội hoặc là một người bất đồng bộ dáng nói. Như vậy bọn họ mấy cái muốn đi chỗ nào khi nào đi cơ hồ đều bị nhân gia cấp nắm giữ. Chẳng lẽ chúng ta những người này bên trong thật sự không có nội gián? Là phía dưới những cái đó âm quan xảy ra vấn đề. Tề Ngọc trong lòng sinh ra một chút không muốn người biết vui sướng tới. Lại cảm thấy cái này lý do có chút gượng ép, nếu thật sự toàn bộ đều là cấp thấp âm quan, dùng như vậy phiền toái lại phức tạp phương pháp tới thu thập tình báo. Có phải hay không có điểm quá chậm chút? Này tình báo, chú ý chính là một cái mau tự, chưa chắc. Lữ Hồng Anh lắc đầu. Có lẽ này đó đều chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Bất quá chúng ta có thể thử đi tra một chút theo dõi. Nói không chừng có thể phát hiện điểm cái gì. Từ từ, địa phủ còn có theo dõi như vậy cao cấp sao? Mồ Bất Lạc tỏ vẻ chính mình cư nhiên cũng không biết. Địa phủ lớn như vậy, khẳng định phải có theo dõi a, Tề Ngọc đương nhiên nói. Bằng không chúng ta như thế nào xác định âm quan có hay không lười biếng không làm việc nhi? Ngoặc kép, như vậy vừa nói cảm giác cái này theo dõi lập tức liền cấp bậc biến thấp. Bất quá đã có manh mối, đó chính là tốt nhất sự tình, chỉ cần đem theo dõi điều ra tới, là có thể tìm được bọn họ gặp được những người đó rốt cuộc là ai. Lại là không phải thật sự gian tế. Tề Ngọc cùng Lữ Hồng Anh làm Ngô Bất Lạc bọn họ tại chỗ chờ. Bọn họ sẽ đi nhanh về nhanh, chỉ là đi lấy cái theo dõi mà thôi. Không đáng mang theo nhiều người như vậy đi, bằng không đến lúc đó nhân gia còn tưởng rằng bọn họ là lại đây tạp bãi. Lại nói tiếp, này nghịch âm minh nội gian có khả năng là bất luận kẻ nào đâu, Sở Nhạc bỗng nhiên ra tiếng nói. Liền tính là hắc bạch vô thường. Cũng không ngoại lệ, Sở Nhạc, ngươi nói như vậy nói liền có điểm quá phận, Trương Dịch nhíu mày nói. Hắc bạch vô thường đối chúng ta cũng coi như là tận tâm tận lực, đối chúng ta tận tâm tận lực. Cùng là nội gian lại không dậy nổi xung đột, ta chỉ là đưa ra như vậy một cái khả năng tính mà thôi, Sở Nhạc mỉm cười trả lời nói. Từ mạnh bách khí kia một lần bắt đầu. Ta cảm giác cất giấu nội gian liền có dự mưu ở nhằm vào chúng ta. Này đến tột cùng là vì cái gì? Liền bởi vì chúng ta tiềm lực rộng lớn. Này căn bản là không thành lập lý do. Bọn họ muốn trở nên cường đại là yêu cầu rất nhiều thời gian cùng tài nguyên. Ở cái này trong quá trình, ai cũng không xác định bọn họ có thể hay không bởi vì nào đó nhiệm vụ mà chết đi. Như vậy quá sớm chém giết bọn họ lại có cái gì tất yếu đâu. Liền tính phóng mặc kệ, bọn họ cuối cùng có thể trưởng thành lên cũng bất quá 1-2 phần 10 đi. Dùng đến như vậy siêng năng muốn giết bọn họ, trừ phi, bọn họ đã biết nào đó không thể biết đến bí mật. Hoặc là trong lúc vô ý phát hiện sự tình gì, nhưng là bọn họ hiện tại còn không biết, này bất quá là ngươi phỏng đoán mà thôi đi. Loại này yêu cầu tự hỏi vấn đề không cần tìm ta, Lộ Đông nhịn không được xin tha. Bất Lạc, đây là ngươi cường hạng đi, làm ơn, cái gì manh mối đều không có, hết thảy đều dựa vào trinh thám, này có thể đẩy ra thứ gì? Mồ Bất Lạc nhìn Lộ Đông trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Ngươi không cần xem những cái đó lung tung rối loạn không có dinh dưỡng trinh thám tiểu thuyết. Sở hữu đề cử muốn thành lập ở hữu hiệu chứng cứ cùng hợp lý phỏng đoán phía trên, ta không rõ này. Nội gian đến tột cùng là ai? Cũng đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nhưng ta nhận đồng Sở nhà quan điểm Ni A La bỗng nhiên xuất khẩu nói. Liền tính là hắc bạch vô thường. Chúng ta cũng muốn hoài nghi kia như thế nào chúng ta bên trong không nghi ngờ. Trương Dịch lắm miệng hỏi một câu. Bởi vì Bất Lạc a, điểm này mộc sơ nhất nhưng thật ra tưởng thập phần rõ ràng. Bất Lạc nói cho chúng ta thân phận của hắn. Nếu chúng ta bên trong có nội gián, Bất Lạc đã sớm bị bắt đi. Bất Lạc hiện tại còn hào hào, liền chứng minh chúng ta bên trong là không có nội gián. Người này đầu nhỏ tại đây loại thời điểm lại dùng tốt. Trương Dịch đùa giỡn một câu. Có chút thời điểm ta thật đúng là không biết ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Ha ha, Mộc Sơ Nhất cho một cái vui sướng tươi cười. Hết chương.